Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay không địch nổi bốn tay gào gào gào. Tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa vang vọng khắp đại địa. Dương Bách Xuyên khinh thường đám con khỉ này. Nhưng hắn không ngờ lúc bọn họ bay vọt lên, đám con khỉ này đột nhiên ra tay, cũng nhảy lên đánh hai người bọn họ. Hoặc nói cách khác, mục tiêu chân chính là hắn. Trong tiếng gầm cuồng loạn, có con khỉ nhằm vào hắn, dùng móng vuốt chụp vào trứng thủy tinh trên bả vai hắn, thậm chí còn có chảo lui hoặc tấn công trước sau hắn. Có vẻ quả trứng mới là mục đích của bầy khỉ, muốn xé nát kẻ trộm là hắn. Vô cùng hung hãn, bầy khỉ không hề có pháp lực gì, hoàn toàn bùng nổ về mặt lực lượng thân thể, có thể nhảy lên cao như đạn pháo. Nhưng chính vì lực lượng thân thể thuần túy nên Dương Bách Xuyên mới cảm thấy đáng sợ. Chính hắn cũng coi như hạng người có thân thể cường hãn, tu luyện nội ngoại, bây giờ thân thể đã đạt đến cảnh giới thuần dương, theo lời sư phụ trình tự thân thể của hắn cũng coi như không tồi. Nhưng bây giờ đối mặt với lực lượng thân thể đơn thuần của một đám khỉ, bọn nó không hề yếu hơn thân thể thuần dương của hắn. Thậm chí còn mạnh hơn, Dương Bách Xuyên vô cùng khiếp sợ. Hắn biết hắn gặp rắc rối lớn rồi. Đám con khỉ này rất khó đối phó. Lúc bọn họ bay lên, đám con khỉ cũng nhảy lên đánh phong tỏa đường đi của hắn và Mai Tỷ. Tránh ra, đối mặt với đòn tấn công của bầy khỉ, Dương Bách Xuyên tức giận gầm lên tung ra một quyền. Ầm đùng, năng lượng khổng lồ tản ra đẩy lùi bầy khỉ. Chi chi, gào gào, bầy khỉ gầm rú. Dương Bách Xuyên biết đòn này không là gì cả, chỉ đánh rơi bọn chúng. Sau khi rơi xuống, bọn chúng vẫn đứng vững trên đại địa. Nhưng bầy khỉ quá nhiều, Dương Bách Xuyên cũng luống cuống tay chân. Tình hình hiện tại hắn và Mai Tỷ bị vô số con khỉ bao vây. Hắn tung ra một chiêu, bầy khỉ phía sau đã đến gần. Tốc độ của bọn nó thật sự quá nhanh, nhanh đến mức Dương Bách Xuyên vừa tung ra một quyền, chưa kịp tung ra quyền thứ hai đã bị vô số con khỉ khác đến gần. Nhảy lên người Dương Bách Xuyên, hoặc chộp vào quả trứng thủy tinh trên vai hắn. Hiển nhiên bầy khỉ không cho phép Dương Bách Xuyên mang đi trứng thủy tinh. Có vẻ đàn khỉ này vô cùng kính sợ Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu là vương của bọn họ, tuyệt đối không cho phép Dương Bách Xuyên trộm đi. Lục Nhĩ Mi Hầu trong trứng thủy tinh phát ra tiếng kêu như ra lệnh, bầy khỉ nổ tung trào. Cuối cùng Dương Bách Xuyên bị một đàn khỉ bao vây. Dương Bách Xuyên cảm giác chính mình dần rơi xuống. Trứng thủy tinh trên vai rất có lực lôi kéo. Đồ của ta sao có thể bị một đám khỉ cướp đi? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên thúc giục chân nguyên bám chặt trứng thủy tinh. Bịch, a, Dương Bách Xuyên gặp xui xẻo. Hắn bị tát vào trên mặt. Bịch, a, sau lưng như bị sét đánh. Dương Bách Xuyên kêu thảm thiết, ăn đau vô thức buông tay. Trứng thủy tinh rời khỏi bả vai, chính hắn cũng rơi xuống. Rơi xuống đại địa. Lúc này hắn thật sự cảm nhận được cái gì gọi là hai tay không địch nổi bốn tay. Cách chương.